Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 725. Chúng ta là không phải nơi nào từng thấy. Hoa Hạ bên trong CCTV đài. Hoa Hạ bên trong CCTV đài. Thân yêu người xem các bằng hữu, mọi người ăn Tết hào. Cự lật trôi đi, tiếng vỗ tay như sấm động. Khi tất cả người đắm chìm tại cự long mang cho bọn hắn chấn động bên trong thời điểm. Người chủ trì nhóm Lộ Tươi cười nói một ít vui mừng lời nói. Theo sau đối với mọi người một trận khom lưng, lộng lẫy trên sân khấu, một trận pháo hoa nhấp nhoáng, chiếu sáng bầu trời đêm. Mọi người ngẩng đầu nhìn xem lộng lẫy bầu trời đêm. Bọn họ cảm giác đêm nay bầu trời đêm lại là phi thường đẹp, năm nay xuân vãn cũng là phi thường đẹp. Đài huyện, viễn trình, tiệm cơm. Này long lợi hại a, là chân long sao? Không phải chân long, là đặc hiệu. Cái này đặc hiệu quá thật. Ta vừa mới thiếu chút nữa liền bị giật mình. Đúng vậy a, bắt đầu rồi, muốn bắt đầu. Năm nay bản mới vừa lão sư bên trên xuân vãn a. Bên trên đó a, ta nghe nói bản mới vừa lão sư tiểu phẩm bán quải vẫn là A Viễn biên. A Viễn lúc nào lên đài? Xem tiết mục danh sách hẳn là thứ hai đếm ngược cái. Thứ hai đếm ngược cái, này không phải áp trục sao? Ha ha, đây nhất định là áp trục a. Giống A Viễn tên này khí. Hắn không áp trục ai áp trục a? Đứa nhỏ này ta từ nhỏ liền nhìn lớn lên. Ta khi còn nhỏ liền cảm thấy đứa nhỏ này lợi hại. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng lợi hại như vậy. Đúng vậy a, hiện tại tiền đồ. Ngoặc kép, năm nay Lục Thụ Nhân cũng không có xuất ngoại du lịch, mà là ngốc tại đài huyện, viễn trình, tiệm cơm. Đặc biệt nhiều bày mấy chục trương bàn, cũng khởi dán ra cơm tất niên rượu chiết khấu bán hạ giá hoạt động. Đồng thời ở trong đại sảnh để một đài đại màn hình TV. Sở hữu ở trong đại sảnh khách ăn cơm đều có thể nhìn đến xuân vãn phát sóng trực tiếp. Nhất thời ở giữa, toàn bộ viễn trình, khách sạn lớn kín người hết chỗ. Tìm không đến vị trí khách nhân, toàn bộ đều đen nghìn nghịt đầy ở trên lối đi kích động mà nhìn. Chằm chằm màn hình lớn, Lục Viễn, là ai? Là bọn họ huyện. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều nhận thức Lục Viễn. Tuy rằng trước kia Lục Viễn trong nhà không có tiền gì, nhưng quê nhà, cũng không có khinh thường loại hình tình huống xuất hiện. Mọi người không khí thực hào, làm Lục Thụ Nhân nhìn đến những cái này các hương thân về sau. Hắn trên mặt đã lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười. Có một loại kiêu ngạo cảm, đúng vậy. Tuy rằng biết hiện tại Lục Viễn rất lợi hại, cũng không thiếu điểm này người xem, nhưng cái loại này tự hào cảm lại cuối cùng đều là tồn tại. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Cái này tiểu phẩm hình như là tại ta muốn lên xuân vãn, tiết mục bên trong tuyển ra tới. Đúng, ta nghe nói, cái này ta muốn lên xuân vãn, tiết mục cũng là A Viễn kế hoạch. Ha ha. Đúng vậy, thiên A, như vậy tính toán, cái này A Viễn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chức nghiệp? Không đúng, còn có năm nay tỷ lệ người xem bạo tạc, A Buy of China, cái này đương tổng nghệ tiết mục cũng là. Hắn biên, chờ một chút, giống như phối âm cũng là đi. Đúng vậy A, cùng với nói Lục Viễn hiện tại có bao nhiêu thiếu chức nghiệp. Còn không bằng hiện tại tính toán Lục Viễn tại giới giải trí còn có cái gì chức nghiệp chưa từng có. Chạm, ếch, làm một đương, hồi gia nan, tiểu phẩm lên đài thời điểm. Toàn bộ tiệm cơm đều thảo luận khởi Lục Viễn. Mới đầu là thảo luận Lục Viễn rốt cuộc vượt bao nhiêu giới. Nhưng theo sau, thảo luận nội dung thế nhưng biến thành Lục Viễn tại giới giải trí rốt cuộc còn có vật gì chưa từng. Có chạm. Rốt cuộc còn có cái gì chỗ trống địa phương. Sau đó bọn họ tính toán, thật đúng là cảm giác giới giải trí chức nghiệp cơ hồ đều bị Lục Viễn chạm vào một lần. Nếu Abai of China cũng coi như thượng nói. Như vậy Lục Viễn, liền phối âm diễn viên đều tính vượt. Tỷ lệ người xem nhiều ít. Mới vừa rồi là 47.3. Hiện tại đâu? Hiện tại hơi chút, chảy xuống một chút. Đến 46.5, 46.5. Ổn định sao? Ổn định. Số liệu này, năm nay ổn ở năm trước thành tích là không có vấn đề gì. Nhưng là muốn đột phá, vẫn là đến xem Lục Viễn áp trục rốt cuộc có thể hay không để cho người sinh ra kinh diễm cảm giác. Hoặc người sẽ không sẽ sáng tạo kỳ tích. Cũng không đúng, năm nay còn có Triệu lão sư tiểu phẩm bán quải đâu. Ta xem qua tiểu phẩm, liền cảm thấy cái này tiểu phẩm thú vị. Không chừng có thể thành là năm nay Xuân Vãn Bảo khoản tiết mục đâu. Đúng, còn có Triệu lão sư tiết mục. Hậu trường, Lý Minh Thủy yên lặng mà nhìn chằm chằm Xuân Vãn tỷ lệ người xem. Khi thấy ngay từ đầu liền 46.5 tỷ lệ người xem về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngay từ đầu liền có 46.5 tỷ lệ người xem. Như vậy kế tiếp tiết mục có thể sáng tạo tỷ lệ người xem không cần phải nói tuyệt đối sẽ càng cao. Nếu Triệu lão sư bán quải có thể bảo lời nói, như vậy lại đến Lục Viễn lên đài. Có lẽ thật là có sáng tạo tỷ lệ người xem kỷ lục khả năng tính. Giờ khắc này Lý Minh Thủy ở sâu trong nội tâm thế nhưng sinh ra một tia nhỏ chờ mong. Hồi gian nan tướng thanh tiết mục kết thúc, hai cái cao cái thanh niên thở ra một hơi, đối với mọi người bái một cái. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên bước lên lớn như vậy một cái sân khấu. Hơn nữa là lấy hai cái thảo can, hơn nữa không có bất cứ bối cảnh gì thân phận, loại này cảm xúc nhất định là khá phức tạp. Nhưng là, nghe được sấm dậy vỗ tay về sau, hai người đều nở nụ cười. Bởi vì là cái này đương tướng thanh tiết mục là trên mạng bình chọn mà bình ra tới, cho nên khán giả đối cái này đương tướng thanh tiết mục ngược lại cũng rất vui vẻ. Năm nay Xuân Vãn xác xác thật thật so đi năm Xuân Vãn nhiều một chút tân ý, tựa hồ cũng nhiều một chút bồng bột sinh cơ. Tướng thanh qua đi là một đoạn ảo thuật tạp kỹ tiết mục đích. Loại này tiết mục tại Xuân Vãn cũng coi như là tỷ lệ người xem đứng đầu tiết mục. Không được không biết vì cái gì, tạp kỹ cùng ảo thuật kết thúc về sau, năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem chẳng những không có ổn ở, ngược lại giảm xuống một cái điểm. Có lẽ rất nhiều người đối tạp kỹ loại cùng ảo thuật loại tiết mục đã không có lúc trước như vậy khát khao, cảm thấy đổi tới đổi lui giống như cũng liền như vậy một trở về sự. Tuy rằng bọn họ tạm thời không biết rõ làm sao tiết lộ ảo thuật, nhưng mỗi năm đều là như vậy, ít nhiều có chút nhạt nhẽo. Không được, ảo thuật tạp kỹ qua đi, liền nghênh đón Xuân Vãn một cái tiểu cao trào. Đó chính là Triệu Bản Cương lão sư tiểu phẩm. Triệu Bản Cương tiểu phẩm trước nay đều là Xuân Vãn đặc sắc tiết mục. Hơn nữa, mặc kệ là trước TV người xem cùng vẫn là hiện trường người xem đều biết một kiện sự tình. Đó chính là Triệu Bản Cương tiểu phẩm, xem một năm thiếu một năm, không chừng lúc nào Xuân Vãn liền không còn có Triệu lão sư tin tức đâu. Phía trước liền có đồn đãi nói Triệu Bản Cương tình trạng cơ thể thật sự là thực không lý tưởng. Người nhà đều bắt đầu phản đối Triệu lão sư lại lên đài. Ta nghe nói một kiện sự, năm nay Xuân Vãn Triệu lão sư sẽ lên đài. Sang năm chỉ cần không có vấn đề trả, Triệu lão sư cũng sẽ lên đài, nhưng là năm sau nói khả năng liền đăng không được đài. Vì cái gì? Hắn thân thể thật sự là không chịu nổi. Ta là hỏi vì cái gì ngươi biết hắn còn sẽ lại lên đài? Một năm, sang năm đều còn chưa bắt đầu, ngươi như thế nào liền chắc như vậy? Bởi vì là Lục Viễn biên ba bộ tiểu phẩm, đệ nhất bộ Không Thiếu Tiền năm trước đã diễn xong rồi. Năm nay cùng sang năm có một bộ tiểu phẩm. Cái này ba bộ tiểu phẩm Triệu lão sư đều phi thường yêu thích. nhất định muốn diễn xong cái này hai bộ tiểu phẩm mới được. A, Lục Viễn biên tiểu phẩm như vậy có mị lực. Bằng không đâu. Bên dưới sân khấu, nghị luận sôi nổi, hậu trường, Triệu Bản Cương thật sâu mà thở ra một hơi. Gia Gia, ngươi còn được không? Còn chống đỡ ở, Gia Gia. Nếu thật căng không ngừng lời nói. Nếu không, vô sự. Triệu Bản Cương trạng thái xác thật không thế nào tốt. Trên trán chảy một tia mồ hôi. Sắc mặt thoạt nhìn hơi có chút suy yếu. Bất quá, nhìn đến cháu gái biểu tình về sau. Hắn cười lắc đầu, nhìn mặt khác một vị cộng sự Hách Mẫn. Cùng với bên cạnh bạn nối khố Phạm Thuận liếc mắt một cái. Chuẩn bị xong chưa? Tuy rằng lớn tuổi, nhưng là, vẫn là hy vọng có thể là lý đạo về hưu nghi thức thượng gia tăng kiểm nhận coi suất. Ha ha, đều là ông bạn gia. Cái kia gia gia, ngươi cẩn thận một chút. Đúng rồi, tiểu Lục đâu? Lục ta còn tại phòng họp bên kia. Có muốn hay không ta đi? Được rồi, không cần đi quấy rầy hắn. Hắn hiện tại hẳn là nhất vội một cái. Hào, ngoặc kép, Triệu lão lên đài sao? Đúng vậy a, lên đài, ha ha, ông bạn già a, đúng vậy a, ông bạn già, nghe nói ngươi sang năm chuẩn bị lui xuống. Đúng vậy a, ta vẫn cảm thấy phòng tương lai là người tuổi trẻ tương lai. Ta lão gia hỏa này cũng mệt mỏi, cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút, năm nay xuân vãn qua đi. Ta liền mặc kệ chuyện, quyết định là ai tiếp ngươi ban sao? Quyết định, chung quy lẽ ra, tiểu phẩm bắt đầu rồi. Hào, bên dưới sân khấu, Lý Minh Tề bên cạnh lão nhân khi thấy Triệu Bản Cương cầm quải trượng. Đi bước một đi lên sân khấu về sau, không tự giác liền vỗ tay. Đây là một loại lễ phép, là năm nay xuân vãn cảm thấy cao hứng đồng thời. Lại có một tí tẹo như thế không nói rõ được cũng không tả rõ được thổn thức cảm giác. Dưới ánh đèn, Triệu Bản Cương tiểu phẩm bán quải chính thức bắt đầu. Ai đại lừa dối? Đại lừa dối? Kêu cái gì đại lừa dối? Làm đoàn người mặt, đừng gọi ta nghệ danh được chưa? Hải Nhi hắn ba, ai muốn ta nói cái này quải cũng đừng bán á. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Bên dưới sân khấu, Triệu Bản Cương sắc mặt không quá hảo xem, có chút thở hổn hển. Nhưng là khi hắn đi đến trên sân khấu về sau, hắn liền thần thái sáng láng, tinh thần no đầy đất tập trung vào tiểu phẩm bên trong, lấy cố gắng lớn nhất diễn hảo bộ này tiểu phẩm. Lão nhân lẳng lặng mà nhìn trên sân khấu điện ảnh, thỉnh thoảng thoải mái cười to. Thí dụ như, không bệnh đi hai bước. Thí dụ như, xe đạp, muốn cái gì xe đạp? Rất nhiều hài hước ngôn ngữ, đều nghênh được từng đợt vỗ tay. Lão nhân quay đầu nhìn xem mặt sau người xem, thấy mỗi người đều cười miệng tâu toét về sau. Tâm bên trong cảm giác thực vừa lòng. Theo sau hắn đứng lên, chung quy lẽ ra, ngươi đây là, ha ha. Đi tranh WC, ta cùng ngươi đi, không cần, ta đi một mình đi cũng khá tốt. Hơn nữa bọn bảo tiêu cũng ở bên cạnh nhìn, không ý kiến sự tình. Hảo đi, chấm ngoặc kép, vệ sinh ở giữa thực không? Triệu Bản Cương tiểu phẩm vẫn luôn thực xuất sắc, sở hữu dù sao cũng không có người nào trong phòng vệ sinh. Khi lão nhân đi nhà vệ sinh xong về sau, hắn nhìn đến một người trẻ tuổi chính ngồi xổm tại vệ sinh ở giữa bên trên cạnh thùng rác. Tựa hồ chính đang tìm tòi thứ gì. Ai, về sau không đi nhà này công ty quảng cáo làm. Này chất lượng như thế nào không đáng tin cậy như vậy. Luôn là rớt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe tới cái âm thanh này về sau, lão nhân vô ý thức nhìn xem người trẻ tuổi này. Theo sau. Lão nhân biểu tình có chút kinh ngạc, tựa hồ không thể tưởng được người trẻ tuổi này vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi này. Không phải dán giấy vấn đề, mà là ngươi chọn sai dán giấy. A, chọn sai dán giấy, không có khả năng a. nơi này thùng rác đều là định chế. Nếu ngươi suy nghĩ dán tốt, muốn tuyển dùng chuyên dụng dán giấy, công ty quảng cáo dán giấy như thế nào thành? Lão nhân lắc đầu. A, người trẻ tuổi quay đầu, sau đó nhìn xem lão nhân. Người trẻ tuổi sửng sốt. Đại gia, chúng ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không? Không có. Nga, đại gia, vì cái gì ta cảm thấy nhìn ngươi thực quen mắt. Ha ha, có lẽ ta lớn lên giống ngươi một vị trưởng bối. Lão nhân nhìn người trẻ tuổi dáng vẻ nghi hoặc, tức khắc cảm thấy thú vị. Hắn nhìn ra được, người trẻ tuổi này tựa hồ thật sự không có nhận ra mình. Ếch, hảo đi, đại gia, vậy ngươi nói, cái này dán giấy nơi đó có đến bán? Ha ha, định chế, đương nhiên muốn định chế. Ngươi cầm nơi này quảng cáo toàn bộ nhận thầu xuống dưới. Ngươi nên sẽ không có suy xét đến điểm này đi. Ếch, ta trước đó, giống như sơ sót. Ha ha, đừng dán, thiếu ngươi điểm, viễn trình, quảng cáo không ý kiến sự tình. Ếch, chờ một chút, đại gia, chúng ta có phải thật vậy hay không nơi nào từng thấy? Ngươi nói đi. Ếch, tốt, đỡ hạ ta. Ta có chút choáng váng đầu. Nga, tốt, ngoạn tàu. Cái này, làm Chu Soái đi ngang qua phòng vệ sinh thời điểm, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vô ý thức suy nghĩ kinh hô. Theo bản năng liền suy nghĩ chụp ảnh, nhưng lại không nghĩ rằng, bên cạnh một cái hộ vệ lập tức cầm Chu Soái kéo sang một bên. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Chu Soái camera. Không thể chụp ảnh. Khạc, khạc, tốt, tốt, Chu Soái chưa tỉnh hồn. Có chút lắp bắp, chung quy lẽ ra thế nhưng, xem ra, chung quy lẽ ra cùng Lục Viễn. Ta hiểu được, trách không được, Lý lão để cho ta đối Lục Viễn chiếu cố nhiều hơn một chút. Chấm ngoặc kép, trong một cái góc khác, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân hơi hơi gật đầu. Lộ ra một nụ cười, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.